phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, dựa mặt ăn cơm siêu sao. 20, này Weibo vừa ra tới. Mọi người không cần nghĩ nhiều. Liền tìm định trong đó ám chỉ người được chọn. Trong vòng xuất thân áo viện diễn viên rất nhiều. Nhưng muốn nói đến gần nhất thường lên hot search, nổi bật chính thịnh, tất nhiên là biểu diễn mẫn nhân Tuyết Trần Quyết Immersive căn cứ tin nóng. Hiện tại không khí mở ra, chưa lập gia đình sinh dục sự kiện hơn phân nửa sẽ không nghiêm trọng đến bị khai trừ. Nhưng nếu là cưỡng bách tính, kia nhưng chính là phạm tội, bị Olivia học viện khai trừ kẻ phạm tội, ẩn danh sửa họ mà trà trộn vào giới giải trí. Cũng không tránh khỏi quá làm nhân tâm sinh chán ghét, mà tin nóng sở chỉ một người khác, gần nhất cùng Trần Quyết âm buộc chặt lên hot search cũng bất quá chính là Tạ Hư. Tạ Hư gương mặt kia xinh đến đẹp, mặc dù là hắn cuồng nhiệt hắc, cũng rất ít từ hắn dung mạo phương diện bắt bẻ xuống tay. Nhưng cũng nguyên nhân chính là này, Tạ Hư tự xuất đạo khởi, tài tiếng cùng gối buôn bán ác danh liền không có đoạn quá. Lần này marketing đại hào, bái bì nhất nhị tam tuôn ra tới tin tức chung. Đối Tạ Hư ác ý có thể so đối Trần Quyết âm ác ý muốn lớn hơn. Ra loại sự tình này, Tạ Hư liền một ngày cũng chưa nghỉ mãn, liền bị gọi vào Ken tổng bộ. Ngày gần hoàng hôn, Ken công ty bên trong sáng ngời, ánh đèn chiếu rọi xuống. Tạ Hư màu da đều lộ ra một loại gầy yếu sứ đến không. Trên mặt hắn chưa từng thượng trang, chỉ cúi đầu, mũ ép xuống trụ tóc đen nhu thuận mà rối tung trên vai. Hắn tự đại thính đi vào thang máy, trên đường ngẫu nhiên trải qua nhân viên công tác đều ngơ ngẩn. Tinh thần không tập trung mà liếc hắn một cái, thật là đẹp mắt a, đó là Tạ Hư sao? Có người nhỏ giọng hỏi, thực nhanh có người trả lời hắn, là nha, chúng ta Ken đệ nhất mỹ nhan. Trấn công ty chi bảo, người nọ lại cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm. Thanh âm thập phần biệt nữ, ta nếu là cao tầng, ta cũng muốn ngủ hắn. Tiết Minh làm người đại diện tới vĩnh viễn so Tạ Hư sớm hơn một bước. Hắn ngồi ở màu đen sofa ghế, bên cạnh bàn làm việc chồng chất nước cờ phân văn kiện. Tiết người đại diện khóe môi nhấp thật sự khẩn, hơi hiện ra một phân mệt mỏi. Trần Quyết Âm cùng hắn người đại diện Phương Trình cũng ở đây. Trường hợp nghiêm túc mà như là ở khai cổ đông đại hội. Trần Quyết Âm vừa nhìn thấy Tạ Hư liền thập phần khẩn trương. Đứng ngồi không yên mà đứng dậy nói. Tạ ca thực xin lỗi. Tóc đen minh tinh không để ý tới hắn. Chỉ lo chính mình đi tới Tiết Minh bên người. Mở ra kia một chồng hợp đồng hỏi. Pháp phụ bộ môn chuẩn bị thế nào? Luật sư Hàm khởi thảo hảo đi. Liền hắn như vậy, Tạ Hư đầu ngón tay chỉ hướng giả thuyết bình chung biểu hiện tài khoản cùng chân dung hỏi. Bịa đặt có thể phán mấy năm. Ngoà kép, Tiết Minh ngẩng đầu, bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Phương Trình người đại diện thập phần có chức nghiệp tu dưỡng mà giải thích nói. Nếu hắn phía trước tin nóng những cái đó đều là bịa đặt. Kia khả năng đã đi vào ăn lao cơm. Trong khoảng thời gian ngắn ra không được, Tạ Hư lão sư, chúng ta sở dĩ ngồi ở chỗ này, chính là bởi vì hắn chỉ bảo thật liêu, ngài hẳn là biết nghiêm trọng tính đi, ngụ ý, chính là ngài phía trước làm phá sự đã đâu không được. Chúng ta sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, đều là vì che giấu tin nóng, Tạ Hư nói, xem ra hắn đã mất đi ít nhất chức nghiệp hành vi thường ngày. Ta đối này thâm biểu tiếc nuối, Phương Trình, ngoặc kép, hắn sắc mặt có chút khó coi, liên tiếp tới sự cố làm tâm tình của hắn rất là bực bội. Còn chưa mở miệng, liền bị Tạ Hư đánh gãy, tóc đen minh tinh thập phần tùy ý mà tuyển một chỗ ngồi xuống. Vẫn là ngài không tin ngài thủ hạ nghệ sĩ, Phương Trình đích xác không tin này đó ngậm muỗng vàng thiếu gia sẽ không có gì hỗn trướng tính. Nết. Hắn đều xỉ với biện dài, lại nghe Tạ Hư lãnh lãnh đạm đạm nói, Trần Quyết Âm lúc trước không phải bị áo viện khai trừ, mà là mẫu thân sinh bệnh nặng, chống đỡ không dậy nổi chữa bệnh phí cùng học phí mới không thể không thôi học. Gập ghềnh tới làm ta trợ lý chủ tiến, liền kia ở cao marketing lời nói. Suy, Tạ Hư nhướng mày, lộ ra một cái cực kỳ trào phúng mỉm cười. Hắn môi hồng răng trắng tướng mạo xuất sắc, đó là như vậy biểu tình, cũng làm nhân tâm rung động không thôi. Trần Quyết Âm lại là tâm khẽ run lên, phức tạp mà nhìn về phía Tạ Hư. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, chính mình có người khác khó có thể lý giải mãnh liệt tự ti. Hiện tại ưu việt sinh hoạt, dường như đều là dùng mẫu thân tử vong, hèn nhát bị ổi trộm tới. Hắn lại lòng tham vô pháp cự tuyệt, cho nên mặc dù là đối mặt người đại diện khinh thường ánh mắt, cũng không từ đem mẫu thân làm lý do lấy tới biện giải. Hiện tại này đó mẫn cảm tự ti, đều bị Tạ Hư sinh sôi xé rách ở trước mắt, hắn lại không cách nào sinh ra chán ghét cảm, chỉ cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn liền nữ hài tử tay đều nói không chừng không chạm qua. Người thân là người đại diện, nguyện ý tin tưởng bên ngoài những cái đó ở cao marketing, cũng không muốn nghe một chút nghệ sĩ nói cái gì. Người là như thế nào hỗn đến kim bài quản lý? Tạ Hư chỉ ít ỏi mấy ngữ, đứng dậy áp bách tính mà đem phương trình áp chế đến góc. Kia Trương Minh diễm mặt quả thực là mọi việc đều thuận lợi vũ khí sắc bén. Phương Trình trực diện kia trương khuôn mặt, trong đầu hôn mê một lát, theo bản năng mà lui về phía sau một bước, ngay sau đó nghe thấy Tiết Minh xấu hổ mà ho khan một tiếng. Âm thầm cảnh cáo nhà mình nghệ sĩ, không khí trầm đến băng để mơ siêu Phương Trình người đại diện nhìn Tạ Hư ánh mắt lạnh băng. Hai người rằng có một lát, mới cười lạnh nói, người lời nói. Ta một chữ cũng sẽ không tin, Tiết Minh lại là như suy tư gì mà nhìn chằm chằm nhà mình nghệ sĩ. Xem hắn mặt mày trương dương minh diễm thần sắc, chợt chi gian yên lòng, Tiết Minh xoay người, cùng Phương người đại diện nói. Một khi đã như vậy, chúng ta thương nghị nội dung có thể lược làm cải biến. Thông chi pháp vụ bộ môn, cùng Weibo ngôi cao tiến hành câu thông, giữ lại chứng cứ. Trực tiếp khởi tố, Phương Trình cùng Tiết Minh là đồng sự. Hai người cũng là lớn nhất đối thủ cạnh tranh, tuy rằng vẫn luôn có vẻ đối chọi gay gắt, thì thật Phương Trình là thực thưởng thức Tiết Minh nghiệp vụ năng lực. Cho nên hắn vừa nghe Tiết Minh nói ra những lời này khi tự đáy lòng sinh ra một loại vớ vẩn cả mơ siêu, người điên rồi sao? Phương Trình cười lạnh hỏi. Bái bì nhất nhị tam câu kia đêm mai 8 giờ phóng tin tức nói. Chính là làm nghệ sĩ cùng công ty có cái liên hệ hắn thời gian. Trực tiếp lấy tiền bán đứt trên tay hắn tin tức, tiếp theo hắn sẽ đem tin nóng thật mạnh cầm lấy. Nhẹ nhàng buông, đem việc này quy tội một ít chia của tiểu minh tinh thượng. Đồng thời băng nhân ác tính lăng xê một phen, bởi vậy cũng thường bị nói nghiệp mốc bờ đề đảng. Trần Quyết Âm cùng Tạ Hư sự, tự nhiên cũng có thể thông qua bán đứt phong khẩu loại này phương pháp giải quyết. Thậm chí Phương Trình đã cùng đối phương liên hệ quá một lần. Bái bì nhất nhị tam yêu cầu 300 vạn phong khẩu phí. Cái này con số so với công ty hai vị nghệ sĩ giá trị con người mà nói. Thật sự là quá ít, nguy hiểm tính cũng muốn tiểu thượng không ít. Trách không được Phương Trình không suy xét mặt khác phương pháp. Ngược lại cảm thấy Tiết quản lý phải đi pháp luật con đường. Thật sự là bệnh cũng không nhẹ, vẫn luôn trầm mặc Trần Quyết Âm cũng nói. Phương Trình, cứ như vậy đi, ta chờ khởi, Phương Trình sắc mặt ở kia trong nháy mắt tối tăm đáng sợ. Hành, ngươi chờ, Phương Trình nói. Hai phương tan rã trong không vui, tuy rằng sự tình tựa hồ đã gõ định hảo. Nhưng bởi vì Phương Trình có cực đại quyền lực, trong tay cầm Trần gia gia chủ cho hắn dùng để đà thông quan hệ tài chính. Hắn dứt khoát trực tiếp liên lạc bái bì nhất nhị tam tài khoản hạ phòng làm việc. Đêm này tin nóng bán đứt, gạt Trần Quyết Âm cùng Tiết Minh, hai người một chút tiếng gió cũng không thu đến. Vì thế đêm nay 8 giờ, bái bì nhất nhị tam đúng giờ tuyên bố tin nóng. Tin nóng người được chọn cũng thay đổi người. Cái kia không phụ trách nhiệm đem người làm mang thai áo viện sinh là một cái tự do ở giới giải trí. 18 tuyến tiểu minh tinh, dựa vào nam sắc thượng vị cũng không phải người trong tưởng tượng Tạ Hư. Mà là, Trang Nguyệt, một chút cả kinh ăn dưa quần chúng dưa đều rớt, tự Tạ Hư xuất đạo tới nay, Trang Nguyệt đó là cùng hắn định vị không sai biệt lắm lộ tuyến. Chỉ tướng mạo muốn kém một ít, tính tình cùng danh tiếng rồi lại tốt hơn rất nhiều. Hắn cùng Tạ Hư cũng là hai cái cực đoan. Tạ Hư hủy dung nhân khí đoạn nhai thức trượt xuống khi Trang Nguyệt vô hình chung ăn không ít tiền lãi. Mà Tạ Hư lấy một cái kinh diễm vô cùng, Lục Bất Y, nhân vật phục khởi khi Trang Nguyệt lại bị bỏ cũ thay mới nhân vật, lâm vào cán diễn phê bình, nhân sinh có thể nói là thay đổi rất nhanh, mà như vậy một cái quyết định lấy điệu thấp vì đường bộ. Dần dần đạm suất chúng người thảo luận chung một đường, lại lấy rèm pha phương thức này lại lần nữa thổi quét ở cư dân mạng trong tầm mắt. Phương Trình nhìn, bái bì nhất nhị tam thả ra tin nóng. Cả người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Không đúng, việc này nguyên bản nói tốt sẽ từ một cái khác nhu cầu cấp bách trang báo tiểu minh tinh đồng ý. Như thế nào sẽ biến thành Trang Nguyệt? Trang Nguyệt lại nói như thế nào cũng là xem công ty thủ hạ bề mặt chi nhất. Người đại diện lại cực có thủ đoạn, là tuyệt đối không thể ăn xong cái này ám khuy, nhận định cái này rèm pha. Sự tình phát triển đã siêu thoát khống chế, Weibo thượng nhiệt độ ngoài dự đoán cao, vô số nhân thân công kích hội tụ ở Trang Nguyệt Weibo hạ. Hơn nữa lấy không thể ngăn cản chi thế hội tụ thành một cái thăng Trang Nguyệt lăn ra giới giải trí thăng. Hot search, này hoàn toàn là không hợp lý, bởi vì bái bì nhất nhị tam thật trùy, bất quá là Trang Nguyệt cùng nam tính bạn bè một ít thân cận. Ảnh chụp, như thế nào sẽ kéo nhiều như vậy hắc tử? Bởi vì gần nhất thời kỳ đặc thù, Tạ Hư bị đoạt lại Weibo hào, chỉ có thể mở ra chính mình đăng ký Weibo tiểu hào. Tịch mịch mà dạo đứng đầu, đường hắn thấy này hot search đồng thời, liền cong cong môi, lạnh nhạt nói, chó má Ken công ty cao tầng liên hệ Phương Trình. Hỏi hắn hiện tại là chuyện gì xảy ra? Phương Trình cũng gấp đến độ sắc mặt tái nhợt, không ngừng xuất động nhân mạch tìm kiếm cái kia bái bì nhất nhị tam. Làm hắn xóa rớt Weibo, sự tình rốt cuộc nghênh đón nhất hư hậu quả. Ở Trang Nguyệt tiềm quy tắc sự kiện lên men sau, sự kiện đột nhiên tới, xoay ngược lại. Chứ danh tình võng hacker nô đột nhiên xâm nhập bái bì nhất nhị tam thiết bị đầu cuối cá nhân. Tìm được rồi cùng hiện tại truyền lưu ở trên tinh võng tin nóng hoàn toàn không giống nhau hai điều. Tin tức, điều thứ nhất là một người nữ sinh đánh mã video, khóc thút thít nói Trần Quyết Âm vẫn là học sinh khi. Cùng nàng nói qua một đoạn, lại niên thiếu không biết sự mà lén nếm thử trái cấm. Không thành tưởng liền như vậy mơ màng hồ đồ mang thai. Nàng muốn đem hài tử sinh hạ tới. Hai người kết hôn, nhưng Trần Quyết Âm lấy ra trộm lục tính, ái video, uy hiếp nàng không thể ảnh hưởng chính mình tiền đồ, liền như vậy đem nàng cấp đạp, lại sau lại, Trần Quyết Âm không biết tung tích, gặp lại, thế nhưng là ở màn huỳnh quang phía trên, đóng gói thành cái gì cổ trang mỹ nhân, văn nhã nho nhã mối tình đầu, lại là cái gì xấu xa sự cũng không dính, quang một đoạn này. Đã cũng đủ làm mọi người tâm sinh phẫn nộ. Tiếp theo là đệ nhị phân tin tức, giảng chính là Tạ Hư trước kia ỷ thế hiếp người, khi dễ quá không ít nghiệp giới tân nhân. Hắn cùng Trần Quyết Âm quan hệ cũng không giống như là Weibo thượng như vậy hảo. Kỳ thật là đối Trần Quyết Âm quát mắng, tràn đầy ngạo mạn, Trần Quyết Âm cũng không dám đắc tội hắn, bởi vì Tạ Hư địa vị đại, thượng ngủ đạo diễn, hạ ngủ ảnh đế. Kia phân tin tức chung đều là Tạ Hư cùng các màu nam tính thân mật chiếu. Gần nhất video, là Tạ Hư chui vào thi doanh trong xe. Bên trong xe nào đó như là chuyên viên trang điểm dạng người còn bị cố ý kêu ra tới. Mà thi ảnh đến người đại diện đứng ở huyền phù xe cửa thủ. Hai người đơn độc ở chung có thể làm sự tình có rất nhiều. Chính là tại đây loại bầu không khí hạ. Cũng không phải do dân chúng không suy nghĩ vớ vẩn, mấy thứ này cũng cùng bái bì nhất nhị tam nói thật truy kém khá xa. Nhưng là cùng kế tiếp mấy chương hình ảnh liên hệ lên. Quả thực là nói 102 chứng cứ, Ken công ty xã giao bộ tiêu phí 300 vạn mua này đó chứng cứ. Cũng yêu cầu bái bì nhất nhị tam đem này đó nước bẩn đều đẩy cho nào đó không biết tên tiểu nghệ sĩ. cùng với Trang Nguyệt, hacker Nô thậm chí đem lần này màu xám giao dịch nước chảy hợp đồng đều phơi ra tới. Đã chịu lừa gạt dân chúng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, phẫn nộ lên. Thóa mạ, nguyền rủa, ngôn ngữ công kích, hot sớt thượng lại tân tăng một cái đề tài. Thằng Tạ Hư, Trần Quyết âm đối Trang Nguyệt xin lỗi thăng. Cùng với cư dân mạng nhóm đều ở cổ động Trang Nguyệt trạng cáo thủ đoạn bị ổi Ken công ty. Nghệ sĩ cùng với bái bì nhất nhị tam cái này bác chủ. Tại đây loại đại tinh tế thời đại, cư nhiên còn có người có thể công khai vu hãm người khác. Đem có lẽ có tội danh vu oan ở một người khác trên người. Đúng là nơi đầu sóng ngọn gió. Bái bì nhất nhị tam cái này bác chủ công khai hướng Trang Nguyệt cùng với cái kia 18 tuyến. Tiểu Minh Tinh xin lỗi. Hơn nữa gạch bỏ chướng tài khoản. Mà Trang Nguyệt công ty bộ môn rộng lượng ra thông cảm thư. Sở hữu tiêu điểm đều hội tụ ở Tạ Hư, Trần Quyết Âm cùng với Ken trên người. Tác giả có lời muốn nói. Trần Quyết Âm, Tạ ca ta thực xin lỗi ngươi. Đều là ta sai, đều là ta liên lụy ngươi. Tạ Hư, này hay là chính là nằm thắng cảm giác. Ta nghiêm trọng hoài nghi Tấn Giang có một loại thần bí nguyền rủa gọi là Fleck Tất Đảo. Ngày hôm qua mới vừa nói xong muốn ngày càng, hôm nay liền tạp văn ngón tay bị thương. Ta cho rằng giới giải trí ra phong khẩu phí bán đứt rèm pha là thường quy thao tác. Nếu không phải lời nói, thì thật ta cũng không truy tinh. Đại gia liền làm bộ là thường quy thao tác hảo gạch dưới. 3. Gạch dưới nơi này vì cái gì Phương Trình lá gan lớn như vậy? Là bởi vì hắn vốn dĩ liền không quá để mắt này đó phú nhị đại. Cũng không tín nhiệm Trần Quyết Âm, Văn Trung nhắc tới quá một câu. Cảm thấy chính mình xử lý khẳng định là do Trần Quyết Âm càng tốt. Chỉ là hắn không nghĩ tới lột ra 123 là Trang Nguyệt dưỡng ơ cao marketing. Thì thật nơi này về Phương Trình vì cái gì có vẻ có điểm thu phú. Ta cũng viết một đoạn, là Phương Trình muội muội bị nhân cha vứt bỏ quá, nhưng là ta cảm thấy đại gia khẳng định đối hắn chuyện xưa không có hứng thú. Liền xóa rớt, dù sao chỉ là một cái vai phụ mà thôi. Các cô nương không cần ke lạp, vui vui vẻ vẻ xem văn liền hảo. Về sau về văn chương cái gì vấn đề, ta liền trực tiếp ở bình luận khu hồi phục. Không ở tác giả có chuyện nói os để tránh ảnh hưởng tiểu thiên sứ đọc cảm thụ cùng cái nhìn. Đại gia có thảo luận cốt truyện ta còn là thực vui vẻ. V. Hết chương.